Yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 77, anh thích em sao? Gocchuyenaudio.com. Ngày đầu tiên đi học sau khi khai giảng, Đường Tuế Như lại có chút thất thần tưởng tượng đến chuyện buổi sáng hôm nay khỏa thân đối mặt với Diệp Cô Thâm ở trong phòng tắm, thiếu chút nữa đã bị ăn sạch, trong đầu rối thành một nùi. Ai nha, thật phiền a, sao có thể phiền như vậy? Tuế Tuế, sao sáng nay tinh thần lại không tập trung như vậy, có phải tối hôm qua thủ trưởng đã làm chuyện gì đối với cậu hay không? Lý Bất Ngôn hưng phấn nhỏ giọng hỏi. Không có, cô trả lời lộc cộc, cả người đều lộ ra biểu tình không cần để ý đến tôi. Lý Bất Ngôn nhấp môi, bộ dáng gần chết của cô bạn, rõ ràng là có quan hệ với thủ trưởng đại a, cô gái nhỏ này không phải là đã thích thủ trưởng rồi, nhưng bản thân lại không nhận ra chứ. Ngày đầu tiên cũng không học nhiều lắm, Lý Bất Ngôn liền đề nghị mọi người trong phòng ngủ buổi tối ra ngoài tụ hội. Đặt một phòng ở nhà hàng Trăng Non, Lý Bất Ngôn hào khí nhìn Thời Khanh Khanh cùng Bạch Thải đối diện. Bữa cơm này, mình mời tiểu bằng hữu Đường 3 tuổi trả tiền. Ân, được rồi, Đường Tuế Như từ nhỏ thường bị Lý Bất Ngôn đào hố, từ lâu đã từ bỏ phản kháng. Chúng ta còn ở bên nhau đến 4 năm, về sau chúng ta thay nhau bao. Thời Khanh Khanh ôn nhu cười cười, Bạch Thải mặt vô biểu tình gật đầu, có chút lãnh khốc nha. Mấy cô gái ở bên nhau chủ đề nói chuyện thật nhiều, rất dễ dàng trở nên quen thuộc, sau đó bị Lý Bất Ngôn xúi giục mỗi người đều uống một ít rượu. Đây là lần đầu tiên Đường Tuế Như uống rượu, mới một chút đã say khướt đầu choáng váng, cảm giác sàn nhà hình như đang chuyển động. Cô cũng không biết vì cái gì, sau khi hết thúc hẳn là nên cùng bạn cùng phòng quay về ký túc xá, nhưng cô lại bắt xe trở về nhà của Diệp Cô Thâm. Nằm ở trên giường lớn, hai mắt mê mang nhìn cửa phòng tắm, buổi sáng hai người vừa kề sát ở bên nhau, vật tượng trưng nam tính của Diệp Cô Thâm chống lên người cô, nóng rực ngứa ngáy. Khuôn mặt tuấn tú kia càng dựa càng gần, cuối cùng hôn lên cánh môi cô. Người đàn ông kia từ lần đầu tiên gặp mặt đã dụ dỗ cô, làm hại cô chảy máu mũi mất mặt như vậy. Thù này không báo không phải Đường Tuế Như. Cô đi tắm rửa một cái, mặc vào một cái áo ngủ 2 giây màu trắng đục, sau đó đi ra khỏi phòng ngủ. Cốc cốc cốc, chú Diệp, anh ngủ rồi sao? Thân mình mềm như bông của cô dựa vào cửa, thanh âm ngọt ngào nhu nhu như là kẹo bông gòn. Chú Diệp, Diệp Cô Thâm mở cửa, Đường Tuế Như mi mắt cong cong, nhón chân cũng duỗi cánh tay vòng qua cổ anh, cả người treo ở trên người anh. Ánh mắt Diệp Cô Thâm lạnh lùng, trên người cô gái nhỏ hình như còn phảng phất mùi rượu. Chú Diệp, em xinh đẹp sao? Cô lắc lắc cái đầu nhỏ. Anh thích em sao? Xinh đẹp thích. Diệp Cô Thâm bàn tay to nâng nàng phía sau lưng. Đứng vững, không cần, em không cần. Chú Diệp, anh lúc nào cũng khiêu khích người ta, đêm nay anh phải trả giá lớn. Cô nghiêng gương mặt nhỏ, khẽ cắn cánh môi hồng nhuận, bộ dáng quyết tâm nói. Chú Diệp, em muốn thượng anh. Diệp Cô Thâm bị cô gái nhỏ cường hôn, động tác chúc chắc không có kết cấu không ngừng hôn anh, đôi chân thon dài trắng trẻo treo trên vòng eo của anh, gắt gao cuốn lấy anh. Anh vừa nhấc chân, đóng cửa phòng lại, Đường Tuế Như cúi đầu hôn của anh, gần như cắn xé, anh thở hổn hển, trầm giọng hỏi. Em nghiêm túc, ôm cô gái đi đến mép giường, bị cô hôn như vậy, toàn thân sớm đã quân lính tan rã, hận không thể lập tức đè cô ở trên giường, hung hăng yêu thương. A, gocchuyenaudio.com, Đường Tuế Như liếm môi. Đương nhiên là thật sự, bằng không nửa đêm rồi em còn ăn mặc xinh đẹp như vậy cho ai xem a, chú Diệp, anh lăn lộn em lâu như vậy rồi, đêm nay em phải thượng anh mới có thể hà giận. Đường Tuế Như nói xong, tay nhỏ liền bắt đầu cởi quần áo anh, động tác vội vàng nôn nóng, cách trương.